Do bên dịch bót nhầm chương lên mình cô muốn sửa lại mà để nguyên như vậy. Thực ra chương 48 là chương 47 mở ngoặc tròn, vì chương 47 bên kia nhầm về tận đầu chuyện, thế nên các bạn đừng thắc mắc nhé. Sai chương nhưng nội dung vẫn liền mạch, cô bị đứt quãng đâu. Chương 48. Sự quan tâm của sư tỷ. Được rồi, ta biết để rất có niềm tin. Tư Tử Uyên nói. Ta đi Long Nha Cốc hay Long Nha Thảo để nhớ chăm chỉ luyện tập luyện đan thuật đấy. Ừ, chào sư tỷ. Tư Tử Uyên hóa thành một đường lục mang, biến mất nơi chân trời phía nam. Cổ thần thu ánh mắt, mỉm cười, tự nói với mình. Hoàng Phủ Cực ơi, Hoàng Phủ Cực, sao ngươi lại muốn khiêu chiến luyện đan thuật với ta? Ngươi thật đúng là biết cách từ chuốc sắc rối. Cổ thần khổ tiếu, một thằng nhóc mới học luyện đan lại đi khiêu chiến với một đan dược tông sư. Cổ thần nhún nhún vai, nói. Quá ngu ngốc. Cổ thần quay về phòng, đóng cửa lại, Tiểu Bạch lập tức nhảy ra, hai tay đập mạnh xuống đất, cười lớn nói. Ha ha ha ha. Buồn cười quá, ha ha ha ha. Lại có người đến khiêu chiến luyện đan thuật với cổ thần, ha ha ha ha. Tiểu Bạch vừa cười vừa lăn lộn mấy cách trên mặt đất, cho đến khi cười không nổi nữa mới bò dậy, nói. Cổ thần có thể luyện ra nguyên linh đan cực phẩm, xếp thập phẩm, có lẽ cũng là đan dược sư lục phẩm. Cổ thần gật đầu nói. Ừ, đan dược sư lục phẩm. Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch nhớ cổ thần từng luyện một viên tẩy trần đan, nó là đan dược cấp mấy? Tẩy trần đan. Cổ thang nhún nhún vai, nói. Đan dược thập phẩm. Ha ha ha ha. Đan dược sư thập phẩm, ha ha ha ha. Tiểu Bạch lại cười lăn lộn. Cổ thần không phải luyện tập luyện đan thuật gì, sau khi vào phòng, hắn bắt đầu tu linh kình thuẫn tức quyết. Một tháng trước cổ thần đã luyện đến tầng thứ 5, bây giờ thân thể hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ kết thành đạo thai, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Bây giờ chỉ cần tu luyện chăm chỉ linh kình thuẫn tức quyết là có thể đạt tới tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, chạm vào bình cảnh tiên thiên cảnh tầng 9, đến lúc đó đột phá thần hải cảnh chỉ là chuyện đơn giản. Trong càn khôn trạc của cổ thần có một lượng lớn huyết u, âm chi, dương chi, thinh hòa hoa các loại chủ dược, hơn nữa còn có dược liệu trưởng thành hơn ngàn năm, dùng để luyện trúc thai đan, mỗi loại linh thảo một gốc. Chí ít cũng phải luyện ta 3 viên trúc thai đan trở lên. Cho dù tiên căn của cổ thần là hạ phẩm, vậy thì có thể thông qua số lượng trúc thai đan bù đắp tốc độ trúc thanh đạo thai. Nếu như tiên căn thượng phẩm chỉ cần uống một viên trúc thai đan, nửa năm sau là có thể trúc thành đạo thai vào. Cổ thần uống 5 viên, uống 10 viên, uống 15 viên, có lẽ 3 tháng kết thành đạo thai cũng không biết chừng. Thứ khác không biết chứ, linh dược nghìn năm thì cổ thần có rất nhiều, thân là đan dược tông sư, đan dược trong thiên hạ này có gì mà hắn không luyện được. Linh kình thuẫn tức quyết tu luyện càng lúc càng thâm hậu, một hơi thở của cổ thần càng lúc càng dài, đây mới chỉ là tu luyện, nếu như hắn cố ý kéo dài, một hơi thậm chí có thể duy trì một ngày một đêm. Hít vào, thở ra. Một tiếng sấm nhỏ vang lên, cổ thần lại phun ra một đường khí tiễn, hóa thành cương khí, xuyên qua nóc nhà, bay thẳng vài chục trượng rồi mới dần tiêu tán. Cổ thần mở mắt, ánh mặt trời từ đằng đông xuyên qua cửa sổ, lại sang một ngày mới. Nếu cứ tiếp tục tu luyện thế này, thời gian 3 ngày sẽ chỉ như một cái chớp mắt. Sáng hôm đó, cổ thần chăm sóc vườn hoa một lượt. Đang định vào phòng tu luyện thì một đường lục quang từ đỉnh bắc hạ xuống, cổ thần mừng rỡ ra mặt, độn quang tiêu tán, Tư Tử Uyên xuất hiện trước mặt cổ thần. Cổ thần hớn hở nói, sư tỷ không phải tỷ phải luyện trúc thai đan chuẩn bị cho trúc thai thì sao? Sao lại có thời gian đến đây? Tư Tử Uyên cười nói, sao? Không lẽ ta không thể đến thăm đệ à? Đương nhiên không phải, sư tỷ đến đây ta mừng còn không kịp nữa là. Cổ thần cười nói, thế mới đúng chứ. Tư Tử Uyên nói, dù sao vận mệnh đã định, dựa vào chút tu luyện cũng không làm được gì, hơn nữa ta vẫn chưa chạm đến bình cảnh tầng 9, chi bằng đến đây dạy để luyện đan thuật. Cổ thần đương nhiên biết Tư Tử Uyên nói vận mệnh là có ý gì, bây giờ nàng mới 17 tuổi đến 33 tuổi còn 16 năm nữa, 16 năm để bước vào bệnh tuyển chi cảnh, nghe chẳng khác gì kẻ ngốc nói ngơ. Hơn nữa, cho dù nàng có bước vào mệnh tuyển chi cảnh, với huyền âm tuyệt mạch trong người, cùng lắm nàng cũng chỉ sống thêm được 10 năm nữa. Cho dù là tu sĩ khác, 10 người thì 9 người biến mất trong dòng sông thời gian, nàng chỉ thêm 10 năm tuổi thọ, sao kịp bước vào đại đạo? Sao kịp thoát khỏi sự hạn chế của thọ mệnh? Mặc dù Tư Tử Uyên nói mặc kệ, nhưng cổ thần nghe mà không khỏi cảm thấy đau lòng, 33 tuổi, chỉ còn 16 năm nữa. Bản thân hắn chết rồi mà còn có thể trùng sinh, vậy thì Tư Tử Uyên huyền âm tuyệt mạch cũng có thể cứu được. Kiếp này, nhất định không được để Tư Tử Uyên phải nuối tiếc điều gì. Còn 16 năm nữa, kiếp này mình nhất định phải bảo vệ sư tỷ, tìm cách cứu trừ huyền âm tuyệt mạch. Cho dù phải đi khắp ngũ hoang tứ hải mình cũng không hối tiếc. Cổ thần nghĩ thầm. Ê! Đệ đang nghĩ gì vậy? Tư Tử Uyên đẩy đẩy cổ thần. Á! Cổ thần thoát khỏi dòng suy nghĩ, nói. Tỷ muốn dạy đệ luyện đan thuật. Đúng vậy. Ta không muốn thấy đệ thất bại trước hoàng phủ sư đệ. Nếu như ta dạy đệ thuật pháp mà đệ còn thua người khác thì bản thân ta cũng thấy xấu hổ. Tư Tử Uyên gật đầu nói. Chuyện này, hai, nói về luyện đan thuật, đệ còn đứng đó lắp bắp gì nữa. Tư Viêm quyết đệ đã luyện tương đối tốt, bây giờ chỉ nên tập trung vào luyện đan thuật. Nếu như bản thân đệ đã có kinh nghiệm luyện đan, vậy thì nửa năm tới đệ nhất phải vượt qua hoàng phủ sư đệ, nào. Tư Tử Uyên kéo cổ thần đi vào trong phòng. Sau khi đóng chặt cửa phòng, Tiểu Bạch mới từ tay áo nhảy ra, lao vào lòng Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên đặt Tiểu Bạch lên giường, nói. Tiểu Bạch, hôm nay ta phải dạy cổ sư đệ luyện đan thuật, ngươi tự chơi một mình nhé. Nói đoạn, Tư Tử Uyên vẫy tay, một chiếc dược đỉnh xuất hiện giữa phòng. Tử Uyên tỉ tỉ dạy cổ thần luyện đan. Ha ha ha ha. Tiểu Bạch như đang nghe chuyện gì buồn cười lắm, nhất thời ngã ra giường cười lăn lộn. Tư Tử Uyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, không hiểu tại sao Tiểu Bạch lại cười như vậy. Tiểu Bạch. Cổ thần trừng mắt, sau đó quay sang dược đỉnh, vội vàng chuyển đề tài, nói. Sư tỷ, dược đỉnh này không tệ, là một món pháp khí cực phẩm. Tư Tử Uyên gật đầu nói. Ừ, đây là Ngọc Vương đỉnh mà sư phụ cho ta. Luyện đan bằng Ngọc Vương đỉnh có tỷ lệ thành công rất cao. Số lần luyện thành công nhiều, đương nhiên kinh nghiệm cũng nhiều. Cổ thần gật gật đầu, nói. Được. Tư Tử Uyên giơ tay, một gốc hoàng huyết thảo, một gốc băng mộng thảo, một gốc tuyết liên hoa lập tức xuất hiện trong tay nàng, đồng thời tay còn lại cũng xuất hiện những nguyên liệu phụ. Hoàng cầm, hoàng liên, trích đông hoa, phục linh. Tư Tử Uyên nói, đây là chủ dược 50 năm có thể luyện ra tổ nguyên linh dịch hạ phẩm, là đan dược nhất phẩm, ta sẽ dạy để một lượt trước. Sau đó để có thể tự mình luyện ra tổ nguyên linh dịch hạ phẩm, vậy đã là đan dược sư nhất phẩm rồi. Cái này để biết luyện, sư tỷ, tỷ nhìn để luyện nhé. Cổ thần nói, nếu như cái này cũng dạy thì những thứ phải dạy sẽ rất nhiều. Để biết luyện thật chứ? Tư Tử Uyên hỏi. Cổ thần gật gật đầu, nhận linh dược từ tay Tư Tử Uyên, đặt 5 loại nguyên liệu phụ vào trong đỉnh, sau đó tay trái đặt dưới đỉnh thi triển Tư Viêm quyết, một ngọn hỏa diệm lập tức xuất hiện nơi lòng bàn tay, rất nhanh 5 loại dược liệu phụ bị ngọn lửa làm cho tan chảy, cổ thần nhanh chóng bỏ băng mộng thảo vào trong dược đỉnh. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172 Thiên tài đan dược sư. Chương 49 thiên tài đan dược sư. Băng mộng thảo nhanh chóng biến thành dịch thể trong suốt lấp lánh, lưu động như thủy tinh. Cổ thần thản nhiên nhìn băng mộng thảo hóa thành dịch thể, đột nhiên tay thoáng động, bỏ một gốc hoàng huyết thảo vào trong dược đỉnh. Dịch thể của băng huyết thảo nhìn thì có vẻ lạnh lẽo nhưng trên thực tế lại rất ấm. Hoàng huyết thảo vừa chạm vào, lập tức xung hòa, hóa thành mỗi khối dịch thể đỏ như máu, tuôn trào như nước trôi, quằn quại điên cuồng. Dần dần, hoàng huyết thảo dần dần nhuộm dịch thể trong suốt như thủy tinh của băng mộng thảo thành màu đỏ máu. Cả khối dịch thể hoàn toàn sôi sục, giống như chuẩn bị hóa thành không khí, phiêu tán ra ngoài, thể tích biến lớn vô số lần. Cổ thần lại vung tay, một gốc tuyết liên hoa rơi vào trong dược đỉnh. Tuyết liên hoa lập tức dung hòa, biến thành dịch thể màu trắng, máu sắc có chút giống như băng mộng thảo, nhưng không lấp lánh bằng mà trầm hậu hơn. Dịch thể tuyết liên hoa tiếp xúc với huyết hoa đang sôi trào, dịch thể màu đỏ máu nhanh chóng thu nhỏ lại, hồi phục lại nguyên trạng, biến thành chỉ còn bằng một nửa bàn tay. Dịch thể tuyết liên hoa và băng mộng thảo, hoàng huyết thảo tương dung với nhau, trắng trắng có đỏ, trong suốt lấp lánh, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Tổ nguyên linh dịch hạ phẩm luyện thành. Tư Tử Uyên nhìn cổ thần, nói: luyện nhanh vậy sao? Cổ thần gật gật đầu, nói: sư tỷ, thiên phú của ta được chứ? Tư Tử Uyên kinh ngạc nói: cổ sư đệ, đệ đúng là thiên tài. Sao lại biết nắm bắt thời cơ như vậy? Phải biết, hỏa lực của Hư Viêm Quyết thất trùng mà đệ thi triển luyện tổ nguyên linh dịch, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể mắc sai lầm, dược liệu trong dược đỉnh sẽ cháy hết toàn bộ. Ta cảm thấy rất đơn giản. Cổ thần nhún nhún vai, nói: lúc hắn còn ở cổ gia, dùng loại đỉnh bình thường cũng có thể dễ dàng luyện ra. Bây giờ có Ngọc Vương đỉnh của Tư Tử Uyên, luyện một phần tổ nguyên linh dịch hạ phẩm, hỏi có khó khăn gì? Cho dù cổ thần muốn làm chậm một chút, cũng khó có thể chậm được. Rất đơn giản. Tư Tử Uyên ngạc nhiên nói: cổ sư đệ, ta chí ít phải đến đan dược sư tam phẩm mới có thể sử dụng thất trùng Hư Viêm Quyết luyện tổ nguyên linh dịch hạ phẩm. Hắc hắc. Cổ thần hắc hắc cười, nói: đệ nói đệ rất có thiên phú luyện đan mà. Tư Tử Uyên gật đầu nói: đệ đâu chỉ có thiên phú mà chính là luyện đan yêu nghiệt. Có thiên phú yêu nghiệt này luyện vượt qua hoàng phủ sư đệ là điều chắc chắn. Sau này sư tỷ cũng không thể bằng được đệ. Đệ đâu có bằng sư tỷ, nhưng trừ sư tỷ ra người khác chắc chắn không thể bằng được ta. Cổ thần cười nói: cổ thần không hề nói dối. Kiếp trước mặc dù có rất có thiên phú luyện đan thuật, nhưng vẫn không thể vượt qua Tư Tử Uyên. Chỉ là sau này tu vi cao hơn, sống lâu hơn, luyện đan thuật mới từ từ siêu việt. Nếu như không có ký ức kiếp trước, bây giờ luyện đan thuật của hắn đâu có bằng Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên mỉm cười, nói: thật không nhìn ra, để cũng có lúc khiêm tốn. Để luyện tổ nguyên linh dịch hạ phẩm thành thạo như vậy, tổ nguyên linh dịch trung phẩm chắc cũng có thể luyện được chứ? Tổ nguyên linh dịch trung phẩm so với tổ nguyên linh dịch hạ phẩm khó gấp đôi, hàm lượng linh khí ẩn hàm trong linh dược càng nhiều, đan dược luyện thành càng khó. Tu sĩ tu luyện cơ bản đều là hấp thu linh thạch và linh khí trong trời đất, bởi vì đó là linh khí thuần túy. Rất ít tu sĩ dùng linh dược hấp thu linh khí, trừ một số linh dược đặc biệt, phần lớn linh dược, linh khí ẩn hàm đều không thuần, giống như thuốc nổ loại mạnh, linh dược khác nhau thì có linh khí khác nhau, rất khó tương dung. Nên trực tiếp uống linh dược hấp thu linh khí sẽ có hiệu quả rất kém, nhất định phải luyện linh dược thành linh dược, linh khí mới thuần túy. Hiệu quả tu luyện so với trực tiếp dùng linh dược cao hơn không chỉ 10 lần. Linh dược không giống nhau, tính chất linh khí cũng khác. Linh khí tương cận còn đỡ, có thể dung nạp làm một. Linh khí tương xích nếu cứ miễn cứng gộp lại, sẽ nổ tung như thuốc nổ hạng nặng. Đan dược sư luyện đan thuật không cao, lúc luyện đan những tình huống kiểu đó thường xuyên xảy ra. Linh khí trong linh thảo càng nhiều, tỷ lệ phát nổ càng lớn, Hơn nữa uy lực phát ra càng mạnh, bởi vậy hàm lượng linh khí trong linh thảo càng nhiều, luyện thành đan dược càng khó. Đan dược sư chính là dựa vào hàm lượng linh khí trong linh thảo ít hay nhiều, phân thành 10 giai đoạn, đan dược luyện ra cũng phân 10 phẩm, đương nhiên thân phận đan dược sư cũng phân 10 phẩm. Đan dược nhị phẩm so với đan dược nhất phẩm khó hơn 10 lần. Mặc dù luyện tổ nguyên linh dịch trung phẩm và tổ nguyên linh dịch hạ phẩm nguyên liệu như nhau, phương pháp như nhau, nhưng bởi vì số tuổi linh dược khác nhau, hàm lượng linh khí không giống nên độ khó đương nhiên cũng nâng lên. Cổ thần gật đầu nói, đan dược nhị phẩm, để ta thử xem sao. Tư Tử Uyên lại lấy băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa mỗi loại một gốc cùng đầy đủ 5 ngoại nguyên liệu phụ. Lần này 3 loại chủ dược mỗi loại đều không dưới 100 năm. Với trình tự như trước, cổ thần bắt đầu luyện tổ nguyên linh dịch trung phẩm. Lần này cổ thần chỉ sử dụng hỏa lực hư viêm quyết tam trùng, nửa canh giờ sau mới luyện ra tổ nguyên linh dịch trung phẩm đúng tiêu chuẩn. Trong quá trình luyện đan, cổ thần cố ý sơ sẩy 2 lần, mặc dù kịp thời sửa chữa nhưng xem ra vẫn có chút lóng ngóng. Quả nhiên tổ nguyên linh dịch trung phẩm luyện thành không khiến Tư Tử Uyên hài lòng như vừa rồi, nói: mặc dù có chút sai sót, nhưng tổng quan thì vẫn không thất bại, để cố gắng luyện tập bằng Ngọc Vương đỉnh vài lần, đan dược nhị phẩm chắc để cơ bản đều được. Tư Tử Uyên lấy mấy gốc băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa hơn 100 tuổi và một số nguyên liệu phụ, nói: để luyện tổ nguyên linh dịch trung phẩm thêm 2-3 ngày nữa, 3 ngày sau, ta sẽ đến dạy để đan dược tam phẩm, tổ nguyên linh dịch thượng phẩm. Cổ thần gật gật đầu, nói: sư tỷ, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng luyện 2-3 lần nữa là được rồi, ngày mai tỷ hãy dạy để đan dược tam phẩm đi. Luyện đan quan trọng nhất là luyện tập nhiều để lấy kinh nghiệm, những đệ tử khác không có nhiều linh dược để luyện tập. Hơn nữa, có Ngọc Vương đỉnh có thể giúp để nâng cao tỷ lệ thành công, đây là cơ hội hiếm có, để phải biết tranh thủ luyện đan dược nhị phẩm cho thành thục rồi nói. Thấy cổ thần có ý cầu tiến, Tư Tử Uyên khuyên nói. Cổ thần nói: sư tỷ, hôm nay để xét luyện thêm vài lần nữa, ngày mai tỷ xem để luyện thế nào. Nếu như cảm thấy ổn, tỷ hãy dạy để luyện đan dược tam phẩm. Nếu như cảm thấy không ổn, để sẽ tiếp tục luyện đan dược nhị phẩm. Được rồi, hôm nay để không được lười biếng đâu đấy. Tư Tử Uyên gật đầu nói. Để Ngọc Vương đỉnh lại cho cổ thần, Tư Tử Uyên quay về chỗ ở của mình. Tư Tử Uyên rời đi rồi, cổ thần thu Ngọc Vương đỉnh lại, lập tức quay sang linh kình thuẫn tức quyết của mình. Ngày thứ hai, Tư Tử Uyên quả nhiên đến trước mặt nàng. Cổ thần luyện tổ nguyên linh dịch trung phẩm một lần, lần này cổ thần lại sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng luyện ra tổ nguyên linh dịch trung phẩm, cả quá trình như hành vân lưu thủy, không hề có một chút sai sót. Tư Tử Uyên há hốc miệng đứng nhìn, rồi rồi mắt, có chút không dám tin, chỉ một ngày mà cổ thần đã luyện được tổ nguyên linh dịch trung phẩm nhuần nhuyễn như luyện tổ nguyên linh dịch hạ phẩm. Thế nào, sư tỷ, tỷ có thể dạy để luyện đan dược tam phẩm được chứ? Cổ thần cười nói. Cổ sư đệ, đệ đúng là một thiên tài đan dược sư yêu nghiệt. Tư Tử Uyên kinh ngạc nói. Đương nhiên, cổ thần là lợi hại nhất, ha ha ha ha. Tiểu Bạch đột nhiên nói xong, lại nằm lăn ra giường cười điên cuồng. Từ lúc cổ thần học luyện đan đến giờ cứ thấy Tiểu Bạch cười mãi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Huyền âm tuyệt mạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 50. Huyền âm tuyệt mạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thấy tổ nguyên linh dịch trung phẩm mà cổ thần luyện ra đã đạt đến độ thuần thanh, Tư Tử Uyên bắt đầu dạy hắn luyện đan dược tam phẩm. Tư Tử Uyên dạy xong một lần, cổ thần nói: sư tỷ, về cơ bản đệ đã biết rồi. Tư Tử Uyên gật gật đầu, để cổ thần tự làm một lần. Cổ thần dùng hư viêm quyết nhất trùng hỏa quyết, luyện nửa canh giờ, cuối cùng cũng luyện ra tổ nguyên linh dịch thượng phẩm. Mặc dù tốc độ còn rất chậm, nhưng trong mắt Tư Tử Uyên vẫn không giấu nổi vẻ chấn động. Mỗi một đan dược sư, khi học một luyện đan thuật mới, đều phải trải qua mười mấy lần thất bại. Người mới lần đầu đã luyện thành công, Bách Thảo Phong chỉ có một. Hắn quả nhiên là một đan dược sư thiên tài, Tư Tử Uyên thầm nghĩ. Thời gian sau đó, ngày nào Tư Tử Uyên cũng đến xem cổ thần luyện đan một lần. Trước mặt Tư Tử Uyên, cổ thần chỉ luyện một lần, ngày đầu tiên sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhất trùng, ngày thứ hai sử dụng hỏa lực hư viêm quyết nhị trùng. Cứ như vậy 10 ngày sau, cổ thần bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, nửa khắc sau đã luyện ra tổ nguyên linh dịch thượng phẩm. Chỉ 10 ngày, cổ thần đã luyện ra đan dược tam phẩm, đạt đến trình độ mà các đan dược sư khác phải dày công tu luyện mới có. Hắn không chỉ là thiên tài, mà chính xác là một tên yêu nghiệt. Tư Tử Uyên đặt cho cổ thần một biệt hiệu: yêu nghiệt đan dược sư. Dễ dàng luyện xong đan dược tam phẩm, cổ thần nói: sư tỷ, có thể dạy để đan dược tứ phẩm được chưa? Tư Tử Uyên lắc lắc đầu, nói: từ tam phẩm đến tứ phẩm mặc dù chỉ cách nhau một cấp, nhưng độ khó chênh lệch là rất nhiều. Từ nhất phẩm đến tam phẩm là luyện linh dịch, từ tứ phẩm trở lên là luyện linh dược. Kỹ xảo luyện đan thuật của đệ cần phải sâu thêm một chút. Tổ nguyên linh dịch cực phẩm là dùng hoàng huyết thảo, băng mộng thảo, tuyết liên hoa trưởng thành luyện thành, mặc dù cũng là đan dược tam phẩm, nhưng luyện tổ nguyên linh dịch cực phẩm so với tổ nguyên linh dịch thượng phẩm khó hơn rất nhiều. Để cứ luyện tổ nguyên linh dịch cực phẩm cho thuần thục trước rồi nói. Với thiên phú luyện đan yêu nghiệt của đệ, có lẽ không cần quá nhiều thời gian là đã có thể học xong. Tư Tử Uyên nói không sai, cũng giống như luyện tổ nguyên linh dịch thượng phẩm. Lần đầu tiên luyện tổ nguyên linh dịch cực phẩm, cổ thần đã thành công. 10 ngày sau đó, cổ thần bắt đầu dùng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, nửa khắc sau đã hoàn toàn luyện xong tổ nguyên linh dịch cực phẩm. Sau đó, Tư Tử Uyên bắt đầu dạy cổ thần đan dược tứ phẩm phương thức luyện nguyên linh đan hạ phẩm. Luyện nguyên linh đan so với tổ nguyên linh dịch khó khăn hơn rất nhiều. Cổ thần kéo dài thời gian học ra một tháng. Một tháng sau, cổ thần sử dụng hư viêm quyết thất trùng hỏa lực luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Chưa đến 2 tháng thời gian, cổ thần nhẹ nhàng luyện xuất đan dược tứ phẩm. Tư Tử Uyên hoàn toàn chấn động. Không nói đệ tử hiện tại, ngay cả lịch sử Bách Thảo Phong cũng chưa có kỳ tài luyện đan nào tốc độ nhanh như vậy. Sư tỷ, nguyên linh đan hạ phẩm đã luyện ra rồi, tỷ có thể dạy ta nguyên linh đan trung phẩm được chưa? Luyện xong nguyên linh đan hạ phẩm, cổ thần nhún nhún vai cười nói. Tư Tử Uyên nhìn cổ thần như nhìn quái vật, nói: cổ sư đệ, đệ đúng là thiên tài số một của Bách Thảo Phong, ta chưa từng gặp hoặc nghe nói có đan dược sư nào luyện ra đan dược tứ phẩm trong vòng chưa đến 2 tháng. Hơn nữa, Tư Tử Uyên hít sâu 2 hơi, nói: để còn sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, trong vòng 1 khắc luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Để đạt đến trình độ hiện tại của đệ, ta phải chờ đến khi trở thành lục phẩm đan dược sư mới có thể làm được. Ta bắt đầu học luyện đan từ năm 10 tuổi, phải mất 3 năm ta mới trở thành lục phẩm đan dược sư. Vậy mà đệ chỉ dùng chưa đến thời gian 2 tháng, đã có thể sử dụng hỏa lực hư viêm quyết thất trùng, luyện ra nguyên linh đan hạ phẩm. Đúng là, cái này, ta cũng không thể hình dung được. Tư Tử Uyên đứng dậy, xoa xoa đầu cổ thần kinh ngạc nói: ta không biết trong đầu đệ rốt cuộc có gì, sao đệ có thể làm được những thứ đó? Cổ thần cười nói: thiên phú mà thôi, ha ha, thiên phú mà thôi. Trong bụng nghĩ thầm: mình đường đường đan dược tông sư, cố ý kéo dài gần 2 tháng mới được học luyện đan dược tứ phẩm, đã là khổ sở lắm rồi. Cổ sư đệ, ta muốn nói thiên phú của đệ cho sư phụ nghe, để có thiên phú như vậy, thành tựu sau này rất có khả năng còn vượt qua sư phụ. Ta thấy chỉ có sư phụ lão nhân gia mới có thể dạy đệ, nếu như cứ để ta dạy tiếp, không lâu nữa đệ sẽ còn vượt qua ta. Tư Tử Uyên kích động nói, đứng dậy, đi ra khỏi phòng, định tìm Hoàng Dược Tiên. Sư tỷ, cổ thần vội vàng đứng dậy kéo tay Tư Tử Uyên, nói: trước mắt tỷ đừng nói gì với thủ tọa sư bá, đợi để tham gia đại hội luyện đan xong, giải quyết chuyện khiêu chiến của Hoàng Phủ Cực, đến lúc đó thủ tọa đại nhân tự nhiên sẽ biết thiên phú của đệ. Tư Tử Uyên kích động nói: từ giờ đến đại hội luyện đan còn hơn 3 tháng nữa, để không thấy đợi lâu như vậy là quá lãng phí thiên phú của mình sao, chi bằng nói với sư phụ, để lão nhân ra dạy người, khẳng định tốt hơn ta dạy đệ nhiều, để đợi đấy, sư phụ nhất định thu để làm đệ tử thân truyền, ra sức dạy đệ luyện đan thuật. Tư Tử Uyên càng nói càng kích động, hơi thở càng trở nên gấp gáp, đột nhiên từ mũi nàng phun ra hai luồng bạch khí. Vì cổ thần đang đứng rất gần Tư Tử Uyên nên hai luồng bạch khí nhanh chóng lướt qua mặt hắn. Á! Cổ thần kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay, nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn chỉ cảm thấy cơ bắp trên mặt không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Một cảm giác tê buốt từ mặt truyền thẳng lên ức. Lạnh! Lạnh đến cực điểm. Tư Tử Uyên chỉ mới thở ra hai luồng bạch khí mà đã xém chút nữa biến mặt cổ thần thành một bức tượng băng. Nhưng, mặc dù mặt thì lạnh buốt nhưng trong lòng cổ thần lại cảm thấy lo lắng, không phải hắn lo cho mình mà là đang lo cho Tư Tử Uyên. Cổ sư đệ, á! Tư Tử Uyên kêu lên lo lắng, liền sau đó bản thân nàng cũng lặng giọng vì đau. Khí thoát ra toàn bộ biến thành băng xương trắng, trong nháy mắt, lông mày cô kết băng trắng xóa, cả căn phòng trong nháy mắt biến thành phòng băng. Huyền âm tuyệt mạch phát tác. Tư Tử Uyên chỉ hơi kích động, huyền âm tuyệt mạch trong thể đã bất ngờ phát tác, huyền âm hàn khí băng lạnh mới chỉ đi theo hơi thở mà đã khiến mặt cổ thần suýt đóng băng, không cần nghĩ cũng biết, lạnh đến mức độ nào. Rầm! Tư Tử Uyên ngã lăn ra đất, lúc nãy nàng quá kích động, huyền âm tuyệt mạch không hề báo trước đột ngột phát tác, ngay cả xương nguyên đan cũng không kịp uống đã bị huyền âm hàn khí làm cho mất đi khả năng khống chế. Sắc mặt nàng trắng bệch, lông mày, tóc, y phục đều kết thành những tầng băng mỏng. Cực âm hàn khí băng lạnh đến cực điểm điên cuồng làm càn trong cơ thể theo những lỗ chân lông thoát ra bên ngoài. Rất nhanh cả căn phòng đều bị đóng băng. Cổ thần xoa xoa mặt, mặc dù vẫn còn chút tê buốt nhưng không có vấn đề gì lớn. Nhìn Tư Tử Uyên vẫn đang giãy giụa trên mặt đất, hắn không biết phải làm gì. Tư Tử Uyên rên rỉ đau đớn. Mỗi một tiếng rên như một lưỡi dao nhọn đâm vào tim cổ thần. Tư Tử Uyên đau đến nỗi hai mắt ngấn lệ, nhưng giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị huyền âm hàn khí đông thành dải băng treo trên mặt nàng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Huyền âm tuyệt mạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 50. Huyền âm tuyệt mạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Huyền âm hàn khí như cánh tay tử thần tàn phá sinh cơ của nàng. Ánh mắt nàng mỗi lúc một trở nên tê dại, miệng rỉ máu, máu tươi cũng bị huyền âm hàn khí đồng thành cục máu treo nơi khóe miệng. Nhìn bộ dạng thê thảm của Tư Tử Uyên, cổ thần đau lòng vô cùng, hai mắt không khỏi ngấn lệ. Kiếp trước hắn từng vô số lần nhìn thấy Tư Tử Uyên bị huyền âm hàn khí dày vò, nhưng chỉ biết đứng một chỗ không thể làm gì. Bây giờ, nhìn sư tỷ bị huyền âm hàn khí cắn xé, cổ thần vẫn không tìm được ra cách. Chớp mắt, toàn thân Tư Tử Uyên đã bị huyền âm hàn khí đông thành tượng băng. Cổ thần muốn lại gần, nhưng hắn chỉ cần tiếp cận một tấc, tay lập tức bị đông kết nhanh chóng, không thể động đậy. Huyền âm hàn khí, cổ thần căn bản không chịu đựng được, cho dù hắn muốn ôm Tư Tử Uyên, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho nàng cũng không làm được. Dương Nguyên Đan. Đúng, Dương Nguyên Đan. Hai mắt cổ thần sáng rực, lúc nãy huyền âm hàn khí đến quá nhanh, Tư Tử Uyên không kịp uống Dương Nguyên Đan nên thân thể mất đi khả năng khống chế. Nếu như không có nguyên âm đan, Tư Tử Uyên chí ít còn bị huyền âm hàn khí đông kết thêm 2 canh giờ nữa. Trong 2 canh giờ đó, huyền âm hàn khí không ngừng dày vò nàng, mặc dù nàng đã bị đông kết thành băng, ý thức rời rạc, nhưng cảm giác đau đớn không hề suy giảm. Bởi vì, mặc dù nàng đã bị làm cho ngất đi, nhưng huyền âm hàn khí thì vẫn ngao du trong người nàng. Huyền âm hàn khí đi đến đâu thân thể không ngừng run rẩy đến đấy. Nếu như uống Dương Nguyên Đan chỉ cần nửa canh giờ, Tư Tử Uyên sẽ có thể được tú và những đau đớn nàng phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều. Cổ thần, Tử Uyên tỷ tỷ, sao vậy? Tiểu Bạch run lẩy bẩy trèo lên vai cổ thần, vé sát vào hắn cố chống lại cái lạnh. Tỷ ấy bây giờ rất khó chịu, Tiểu Bạch, ta phải luyện bát phẩm đan dược, ngươi đừng làm phiền ta. Cổ thần đi đến bên Ngọc Phương Đỉnh. Ồ, Tiểu Bạch gật gật đầu. Cổ thần lấy ra một gốc huyết ô ngàn năm, một gốc xương chi, một gốc liệt diễm thảo, một gốc thuần dương hoa. Tay trái đặt xuống Ngọc Phương Đỉnh thi triển hư viêm quyết, thập nhị trùng. Nhưng ngọn lửa thi triển ra không có uy lực của thập nhị trùng. Tư viêm quyết thập nhị trùng trong môi trường băng lạnh cùng lắm chỉ có hiệu quả bát trùng. Bát trùng tư viêm quyết, mặc dù không nhanh như thập nhị trùng nhưng may là thời gian cùng không dài lắm. Hai khắc sau, cổ thần đã luyện ra Dương Nguyên Đan. Cầm Dương Nguyên Đan trong tay, cổ thần đến trước mặt Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể thì không ngừng run rẩy, chứng minh nàng đang cố chịu sự dày vò của huyền âm hàn khí. Cổ thần muốn cho nàng uống Dương Nguyên Đan, nhưng vấn đề xuất hiện. Tay cổ thần căn bản không thể tiếp cận nàng, nói gì đến chuyện cho nàng uống. Sư tỷ, tỷ tỉnh lại đi, Tử Uyên sư tỷ. Cổ thần lo lắng gọi. Tư Tử Uyên nhíu mày, cũng không biết có nghe được hay không, không thấy trả lời gì, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, huyền âm hàn khí như một lưới sao, từng nhát cắt vào thân thể nàng, khiến nàng đau đớn vô cùng. Nghĩ đến Tử Diễm Băng Viêm thu phục được trong động, cổ thần lập tức lấy Chí Tôn Thánh Diễm lệnh ra tay, cầm Trung Dương Nguyên Đơn và Chí Tôn Thánh Diễm lệnh với nhau, đưa về phía Tư Tử Uyên. Quả nhiên hiệu quả, mặc dù huyền âm hàn khí lạnh vô cùng, nhưng cổ thần cầm Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trong tay, không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa, huyền âm hàn khí gần như không có hiệu quả với Chí Tôn Thánh Diễm lệnh. Nhưng cổ thần bây giờ vẫn chưa thể dùng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh, cho nên Chí Tôn Thánh Diễm lệnh chỉ có thể phát ra năng lượng bản năng. Nếu như cổ thần có thể sử dụng, hắn nhất định sẽ thử dùng Chí Tôn Thánh Diễm lệnh trấn áp huyền âm hàn khí. Cổ thần đặt tay bên miệng Tư Tử Uyên, đẩy Dương Nguyên Đan vào miệng nàng. Nhưng khoảnh khắc tay cổ thần vừa chạm vào miệng Tư Tử Uyên, đột nhiên huyền âm hàn khí trong người Tư Tử Uyên điên cuồng trào sang cổ thần, nói một cách chính xác là trào vào tay hắn. Cổ thần giật bắn mình, huyền âm hàn khí đến quá nhanh, mặc dù có Chí Tôn Thánh Diễm lệnh nhưng huyền âm hàn khí vừa chạm vào người, cổ thần vẫn cảm thấy lạnh buốt như dao cắt. Sắc mặt cổ thần vụt biến, thoáng giật mình, định rút tay lại nhưng đã quá muộn, một luồng huyền âm hàn khí từ miệng Tư Tử Uyên truyền vào trong tay cổ thần. Hỏng rồi! Huyền âm hàn khí bá đạo trong người Tư Tử Uyên đã đạt đến cực điểm, cổ thần không ngờ, huyền âm hàn khí cũng có hứng thú với hắn và bắt đầu trào sang người hắn. Kiếp trước khi huyền âm tuyệt mạch phát tác, cổ thần cũng đã từng chạm vào người nàng, nhưng không có hiện tượng huyền âm hàn khí truyền nhập cơ thể, chỉ là bị đông cứng một tháng sau cũng không ngồi dậy được. Vậy thì tại sao? Trong giây lát, cổ thần ngộ ra điều gì đó. Huyền âm hàn khí chỉ lan sang tay cổ thần chứ không tràn vào cơ thể hắn, Nói một cách chính xác hơn là lan sang lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay cổ thần chính là nơi có tử diễm băng viêm. Không lẽ tử diễm băng viêm có thể thu hút huyền âm hàn khí? Cổ thần đột nhiên nghĩ ra, nhất thời mừng rỡ. Những gì hắn nghĩ hình như không sai. Huyền âm hàn khí tiến vào lòng bàn tay, toàn bộ dung nhập trong tử diễm băng viêm, nhẹ nhàng không một tiếng động. Chỉ có điều cổ thần cảm thấy tử diễm băng viêm trong lòng bàn tay hình như lạnh hơn một chút. Tâm niệm cổ thần thoáng động, một khối băng đá màu tím bất ngờ chui ra khỏi lòng bàn tay, chính là tử diễm băng viêm. Tử diễm băng viêm vừa xuất hiện, cổ thần có thể cảm nhận rõ ràng huyền âm hàn khí trong người Hư Tử Uyên bắt đầu sục sôi điên loạn từ khắp nơi trong cơ thể nàng, nhất tề lưu động ra miệng, sau đó truyền nhập vào lòng bàn tay cổ thần. Từng luồng huyền âm hàn khí trắng toát bị tử diễm băng viêm hút nhập vào trong, huyền âm hàn khí càng lúc càng nhiều, dần dần, màu sắc của tử diễm băng viêm cũng dần dần nhạt đi đôi chút, màu trắng tinh của huyền âm hàn khí dùng hòa với màu tím của tử diễm băng viêm, rất nhanh nhập thành một thể. Huyền âm hàn khí là cực hàn chi khí, tử diễm băng viêm cũng là cực hàn chi khí, tính chất hai bên tương đồng, bảo sao chúng có thể tương dung với nhau. Thấy huyền âm hàn khí sao kết với tử diễm băng viêm, cổ thần nghĩ. Nhưng độ lạnh của huyền âm hàn khí không hề thua kém tử diễm băng viêm. Huyền âm hàn khí truyền vào càng nhiều, cổ thần càng cảm thấy tử diễm băng viêm trở nên lạnh hơn, gần như đang cố giãy giụa để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cổ thần dùng mình có chút không chịu được hàn khí của tử diễm băng viêm, nhưng vì một lượng lớn huyền âm hàn khí đã được rút ra khỏi cơ thể nên sắc mặt Hư Tử Uyên tốt hơn rất nhiều. Dần dần tầng băng mỏng trên người bắt đầu tan ra. Hư Tử Uyên dần lấy lại ý thức. Cổ sư đệ, đệ đang làm gì vậy? Hư Tử Uyên vừa mở mắt đã nhìn thấy bàn tay cổ thần đang ấm vào miệng mình, còn huyền âm hàn khí trong cơ thể cô thì đang sục sịch chạy vào lòng bàn tay hắn. Nói một cách chính xác là chạy vào đóa hỏa diễm màu tím nhạt trong tay cổ thần. Sư tỷ tỉnh rồi à? Thấy Hư Tử Uyên đã tỉnh lại, cổ thần mừng rỡ, nói: "Sư tỷ đừng động đậy, ta đang giúp đệ hút hàn khí ra ngoài." Hư Tử Uyên tròn mắt nhìn cổ thần, tai ồ đi, nàng không nghe lầm đấy chứ. Cổ thần nói muốn hút huyền âm hàn khí ra ngoài. Hư Tử Uyên đã bị huyền âm hàn khí dày vò từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả Hoàng Dược Tiên cũng không có cách. Chỉ có Dương Nguyên Đan mới giúp nàng bớt đau đớn một canh giờ. Chân Tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 175. Băng và Hỏa. Chương 51. Băng và Hỏa. Theo như Hoàng Dược Tiên nói, muốn rút huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể cô trừ phi tiên cương tiên tôn thời đại thái cổ giáng thế, chính là chư tử bách thánh thời đại thượng cổ trùng sinh mới có thể làm được. Nhưng cổ thần trước mặt lại có thể rút huyền âm hàn khí ra ngoài. Cổ thần thở hắt, luồng khí vừa thở ra lập tức biến thành xương trắng. Cơ thể hắn mỗi lúc một lạnh, răng cũng bắt đầu va lập cập. Nhưng chưa rút được hết huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể Hư Tử Uyên, cổ thần không có ý định dừng lại. Cổ sư đệ, mau dừng lại, huyền âm hàn khí hung hãn lắm, để không khống chế được, nó sẽ tiến nhập vào trong kinh mạch để khiến đệ đông cứng đến chết. Thấy cổ thần bắt đầu phun băng xương, Hư Tử Uyên vội vã hét nói. Cổ thần lắc đầu kiên định nói. Tử Uyên sư tỷ, ta nhất định chữa khỏi cho tỷ, tỷ yên tâm đi, ta phải hút sạch huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể sư tỷ, để sư tỷ không còn bị nó dày vò nữa. Mấy chữ cuối cùng chỉ còn là những tiếng răng va vào nhau lập cập. Không, mau dừng tay, để không hút hết được đâu, cứ thế này bản thân để sẽ chết đấy. Tư Tử Uyên lớn tiếng nói. Kết kết kết kết. Răng cổ thần lại va vào nhau thêm vài lần nữa, hắn cũng thấy sắp không chịu được nổi, thân thể như muốn đóng băng, nhưng hắn vẫn không dừng lại, đặt chí tôn thánh diễm lệnh lên ngực, bảo vệ trái tim. Chỉ cần tim không ngừng đập, hắn không sợ bị đông chết. Thân thể nếu như đóng băng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, uống một chút đan dược, dùng tiên thiên chân khí đả thông kinh mạch là thân thể sẽ hồi phục. Hơn nữa, thân thể cổ thần mạnh hơn các tu sĩ bình thường khác rất nhiều, lại có một lượng lớn đan dược trong càn khôn trạc, đương nhiên không sợ bị đóng băng. Cổ sư đệ, cổ sư đệ, thấy toàn thân cổ thần bắt đầu kết băng, hơi thở phát ra biến thành băng xương trắng muốt, sắc mặt cũng dần chuyển sang trắng bệch, thần sắc trong mắt càng lúc càng nhạt, gần như sắp mất đi ý thức. Tư Tử Uyên thấy cay cay sống mũi, nước mắt cứ thế trào ra. Mặc dù ý thức cổ thần đang dần yếu đi, nhưng hắn vẫn ghi nhớ một tâm niệm, đó chính là mình phải cứu sư tỷ, mình phải hút hết huyền âm hàn khí ra khỏi cơ thể sư tỷ. Cho nên cổ thần mặc kệ toàn thân bắt đầu đông cứng, bề mặt cơ thể bắt đều kết băng, tứ chi lạnh buốt như bị dao cắt, hắn vẫn không ngừng hút huyền âm hàn khí. Cổ thần càng lạnh, ý thức càng yếu, thân thể Tư Tử Uyên dần dần hồi phục bình thường, ý thức cũng mạnh hơn, đột nhiên như bị dược nhập, Tư Tử Uyên đột nhiên không chế thân thể mình, lăn sang một bên tránh khỏi tay cổ thần. Mất đi mối liên kết, không còn bị huyền âm hàn khí tiến nhập, tử diễm băng viêm lúc này đã chuyển sang màu trắng đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Lúc thì màu tím, lúc thì trắng toát. Tử diễm băng viêm và huyền âm hàn khí gộp làm một, không phải dung hòa như cổ thần tưởng tượng, mà là nuốt chửng nhau. Ban đầu tử diễm băng viêm chiếm ưu thế, nên cổ thần không cảm thấy gì. Sau đó, huyền âm hàn khí càng lúc càng nhiều, dần dần tử diễm băng viêm trở nên yếu thế. Hàn khí lạnh lẽo của huyền âm hàn khí dần dần chiếm lĩnh toàn thân cổ thần. Bởi vậy thân thể cổ thần mới trở nên mỗi lúc một lạnh. Không phải tử diễm băng viêm không chịu để hắn khống chế, mà là tử diễm băng viêm đã bị huyền âm hàn khí khống chế. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu huyền âm hàn khí nhiều đến số lượng nhất định, sẽ nuốt chửng tử diễm băng viêm, đến lúc đó cổ thần chỉ có nước chết chắc. Nếu như Tư Tử Uyên không khống chế thân thể, tránh khỏi tay cổ thần, hậu quả sẽ rất khó nói. Lúc này ý thức cổ thần đã trở nên mơ hồ, Tư Tử Uyên rời đi rồi mà cổ thần vẫn cứ đứng đó, tay giơ ra phía trước, tử diễm băng viêm và huyền âm hàn khí đang giao tranh kịch liệt trong lòng bàn tay hắn, lúc thì màu tím, lúc thì màu trắng, ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Toàn thân cổ thần đều đã kết băng, chỉ có chỗ trái tim là được chí tôn thánh diễm lệnh bảo vệ là may mắn tránh được. Cũng chính bởi vậy, cổ thần mới không bị huyền âm hàn khí trực tiếp đông chết. Huyền âm hàn khí hung hãn đến nỗi, cho dù là kiếp trước ở thời điểm toàn thịnh nhất, cổ thần cũng không thể giải quyết được, huống hồ bây giờ. Tư Tử Uyên mới lăn một vòng, hàn khí trong người đã hết, không còn cảm thấy lạnh nữa mà ngược lại toàn thân nóng rực. Cổ thần cho nàng nuốt một viên dương nguyên đan, hỏa tính của viên dương nguyên đan này cực mạnh, nếu như không phải là một thân thể cực hàn thì không thể uống được. Nhưng cổ thần dùng tử diễm băng viêm, không hiểu thế nào lại hút huyền âm hàn ý ra khỏi cơ thể Tư Tử Uyên, dương nguyên đan căn bản không kịp phát huy tác dụng. Cảm giác nóng rực ấy đến cực nhanh, nhanh đến nỗi Tư Tử Uyên cảm thấy như vừa rơi xuống một lò lửa, da rẻ toàn thân như muốn nứt ra. A! Tư Tử Uyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, miệng phun khói xanh. Trong cùng một căn phòng, cổ thần thì bị đóng băng, còn Tư Tử Uyên thì nóng như thiêu như đốt. Hai cơ thể ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Cảm giác nóng rát khiến Tư Tử Uyên như muốn ngất đi, nàng chỉ cảm thấy xung quanh như một biển lửa, bất luận đứng ở đâu cũng không thoát khỏi cảm giác nóng bỏng. Xoạt! Tiếng xé vải vang lên. Phần tay áo đã bị Tư Tử Uyên xé rách, lộ ra cánh tay trắng như củ sen. Xoạt! Lại âm thanh nữa. y phục đã bị Tư Tử Uyên xé ra một nửa, lộ ra cái eo thon nhỏ xíu và một chiếc yếm. Tư Tử Uyên chỉ cảm thấy xung quanh đều là lửa, nàng muốn dập lửa quanh mình, mỗi lần vung tay, lửa lại bị dập đi không ít, đồng thời y phục trên người nàng lại bị xé ra một mảnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Một loạt những tiếng xé vải vang lên, trong nháy mắt trên người Tư Tử Uyên chỉ còn lại một chiếc yếm. Đột nhiên, nàng cảm thấy hình như trước mặt đang có một tảng băng phát ra khí tức mát lạnh, vừa hay trái ngược với khí nóng trên người nàng. Theo bản năng, Tư Tử Uyên lao đến chỗ tảng băng, ôm chặt lấy. Oà! Cả thế giới yên lặng. Băng và lửa giao dung, khiến nội tâm nàng trở nên tĩnh lặng, cảm giác nóng không còn nữa, dễ chịu đến không sao diễn tả nổi. Nàng ôm chặt lấy cột băng một cách vô thức. Cổ thần đã gần như hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đột nhiên, một cơ thể nóng sực lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, hàn khí lạnh lẽo tan ra trong nháy mắt, cùng cái nóng hóa thành hư vô. Lớp băng trên người cổ thần tan dần, nhiệt độ cơ thể từ từ nâng lên, ý thức cũng dần hồi phục. Nhiệt độ cơ thể Tư Tử Uyên cũng dần hạ xuống, hồi phục bình thường. Chuyện gì vậy? Cổ thần chỉ cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại, trơn nhẵn, hơn nữa còn có chút ấm nóng. Ý thức hai người càng lúc càng hồi phục, đồng thời mở trừng hai mắt. Hai người gần như dính chặt vào nhau, cùng cảm nhận từng tấc da thịt trên cơ thể đối phương, đầu người này dựa lên vai người kia. Mở mắt, mặc dù không nhìn thấy thân thể đối phương, nhưng mình đang ôm cái gì vậy? Gần như đồng thời cả hai lập tức nhận ra. Cổ thần cảm thấy Tư Tử Uyên trong lòng thân thể rõ ràng run lên, không cần nhìn sắc mặt chắc chắn nàng đang rất sợ hãi. Băng và hỏa giao dung, khiến cảm giác nóng và lạnh trong cơ thể hai người tan biến, hoàn toàn hồi phục trạng thái bình thường. Cổ thần hai tay ôm lấy tấm lưng mịn màng, trắng mượt như tuyết của Tư Tử Uyên, cảm nhận đôi gò bồng đảo mềm mại đang chạm vào ngực mình. Bỗng nhiên toàn thân hắn không khỏi run bắn, sư tỷ. Hắn đang ôm sư tỷ trong lòng. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Tấm lưng ngọc của sư tỷ. Chương 52. Tấm lưng ngọc của sư tỷ. Kiếp trước Tư Tử Uyên dạy cổ thần luyện đan thuật, dạy cổ thần pháp thuật, chỉ là vì lương thiện, thấy có thần có chút thiên phú nên mới tiếp nhận. Trong người nàng có huyền âm tuyệt mạch, tự biết sinh mạng của mình rồi sẽ kết thúc, thân thế lại thê lương nên chưa bao giờ tiếp nhận tình cảm của ai. Đại sư huyên thiên tư tuyệt luôn vân phiêu trần, ý khí phong hóa thiếu chủ vô chân, cả hai thần tượng của đám đệ tử Hư Thiên Tông đều rất ái mộ Tư Tử Uyên, nhưng Tư Tử Uyên chưa bao giờ đáp trả tình cảm của họ. Nàng đang chuẩn bị, năm 33 tuổi khi huyền âm tuyệt mạch phát tác, nàng sẽ không mang theo một tia lưu luyến nào rời khỏi thế giới này. Kiếp trước cổ thần ái mộ Tư Tử Uyên cũng chỉ là thương thầm mà thôi, chưa bao giờ dám thể hiện ra ngoài. Nhưng Tư Tử Uyên đẹp như thiên tiên, lúc này lại đang ở trong lòng hắn, hơn nữa gần như khỏa thân hoàn toàn, chỉ còn sót lại một sải yếm. Tâm cổ thần thoáng động, vô thức sơ tay ôm chặt Tư Tử Uyên, thì thầm vào tai nàng. Sư tỷ, đầu óc Tư Tử Uyên lúc này đang rất hỗn loạn. Nàng muốn đẩy cổ thần ra, nhưng bản thân lúc này lại không mặc gì. Nếu như đẩy ra, cổ thần sẽ nhìn thấy hết bộ dạng hiện tại của nàng. Nhưng không đẩy cổ thần ra, hai người cứ đứng ôm nhau thế này, đúng là không ổn. Trái tim nàng không ngừng run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy, nhất thời không biết làm gì. Cổ thần hình như biết nàng đang nghĩ gì, lòng tay không dám ôm chặt quá, cũng không ngẩng đầu quan sát thân thể của nàng, chỉ có điều mắt vẫn lén lút liếc xuống dưới, nhìn trộm tấm lưng ngọc ngà trơn mịn của nàng. Cổ thần dịu dàng nói, sư tỷ, hàn khí của tỷ hết rồi chứ? Vẫn chưa. Tư Tử Uyên ấp úng nói, đột nhiên ngữ khí thay đổi, nói: "Cổ sư đệ, để nhắm mắt lại, không, không được nhìn trộm." Cổ thần ngoan ngoãn nhắm mắt, nói: "Đã nhắm rồi, không được mở mắt đâu đấy." Tư Tử Uyên lại nhắc thêm câu nữa, mặt mũi đỏ bừng: "Ừ, không mở." Cổ thần gật đầu nói: "Được cổ thần khẳng định." Tư Tử Uyên mới nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn, thấy cổ thần đang nhắm mắt, Tư Tử Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai tay thì vẫn ôm đặt lấy ngực, mặt đầy vẻ ngượng ngùng, tim đập thình thịch như đánh trống. Trên mặt đất đất đầy những mảnh vải xanh lục, đều là y phục bị nàng xé. Nhìn quanh phòng, nàng thấy trên giường treo một bộ y phục màu xám, là y phục của cổ thần. Chỉ có điều, lúc ánh mắt Tư Tử Uyên dừng lại trên giường, hai mắt nàng đột nhiên trợn tròn, tim nhảy lên như bị điện giật, chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi trên đó, còn mắt nhìn nàng và cổ thần hai người. Hai má Tư Tử Uyên nóng bừng như mặt trời, lúc nãy nàng và cổ thần ôm nhau đều đã bị Tiểu Bạch nhìn thấy hết, hơn nữa, nhìn thần sắc Tiểu Bạch lúc này đầy hứng thú. Lúc cổ thần hút huyền âm hàn khí, thân thể biến lạnh, Tiểu Bạch đã rời khỏi vai hắn. Tiểu Bạch muốn giúp đỡ cổ thần nhưng không có cách nào, đành phải nhảy lên giường, tròn mắt đứng nhìn. Kết quả, nhìn thấy đoạn phim giữa cổ thần và Tư Tử Uyên. Tư Tử Uyên cứ nghĩ đến chuyện cảnh tượng vừa rồi đều đã lọt vào mắt người thứ ba, đúng là xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Mặc dù người thứ ba này chỉ là một con hồ ly. Điều khiến Tư Tử Uyên xấu hổ hơn là cả đoạn nàng tự xé y phục, hình như cũng đã bị Tiểu Bạch nhìn thấy hết. "Tiểu Bạch, ngươi mau nhắm mắt lại." Tư Tử Uyên vội vàng nói. Tiểu Bạch ra vẻ vô tội, nói: "Tại sao? Ngươi không được nhìn, mau nhắm mắt." Giọng nói của Tư Tử Uyên và cổ thần vang lên cùng một lúc. Ồ, dù sao Tiểu Bạch cũng đã nhìn hết rồi. Tiểu Bạch chu chu mỏ, nhắm mắt. Nghe Tiểu Bạch nói, Tư Tử Uyên càng thêm ngượng, cổ thần cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, có lầm không vậy? Tiểu Bạch đúng là làm người ta bối rối quá. Tiểu Bạch nhắm mắt, Tư Tử Uyên giơ tay, bộ áo xám được nàng dùng tiên thân chân khí quấn vào tay, nhanh chóng choàng lên người. Cổ thần nghe thấy âm thanh, hỏi: "Sư tỷ, ta đã mở mắt được chưa?" "Chưa được." Tư Tử Uyên vội vàng nói. Lúc nãy bị cổ thần ôm, bây giờ dù có mặc quần áo, đứng trước cổ thần, Tư Tử Uyên vẫn cảm thấy như mình không mặc gì. Tư Tử Uyên nói: "Đệ đừng mở mắt, đợi ta đi rồi đệ mới được mở." Nghĩ đi nghĩ lại, Tư Tử Uyên không thể đối diện với cổ thần lúc này, nhất thời nảy sinh thoái ý, nhanh chóng bước đến bên cửa, mở cửa phòng. Đột nhiên, Tư Tử Uyên dừng lại, nói: "Cổ sư đệ, lúc nãy cảm ơn đệ." Cổ thần cười nói: "Sư tỷ, chuyện lúc nãy tỷ tạm thời đừng nói với thủ tọa sư bá." Tư Tử Uyên đã hóa thành một đợt quang mang màu xám, biến mất nơi chân trời. Câu nói này của cổ thần, không biết nàng có nghe được hay không. Cổ thần mở mắt, đi ra trước cửa, thân ảnh Tư Tử Uyên đã không còn nữa. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bản thân cổ thần cũng thấy giật mình, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Nhớ lại tấm lưng trắng ngọc mượt mà của sư tỷ, thân thể mềm mại như nước, cổ thần nở một nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên vai hắn nặng trĩu, là Tiểu Bạch vừa nhảy lên. Lúc này cổ thần mới nhớ ra Tiểu Bạch cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất thời ôm Tiểu Bạch vào lòng nói: "Tiểu Bạch, sao ngươi dám nhìn trộm?" "Tiểu Bạch đâu có nhìn trộm." Tiểu Bạch tròn mắt nói. Cổ thần và Tử Uyên tỷ tỷ gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch rất lo, đương nhiên phải nhìn rồi. Lúc nãy cổ thần bị huyền âm hàn khí tấn công, ý thức mơ màng tỉnh lại đã thấy Tư Tử Uyên đang ở trong lòng. Những chuyện trước đó hắn căn bản không biết. "Lúc nãy ngươi nhìn thấy gì? Kể chi tiết cho ta nghe." Cổ thần nhớ ra chuyện ý thức của mình bị đông kết, nhất thời hỏi. Nghe Tiểu Bạch kể xong mọi chuyện, cổ thần kinh ngạc nói: Tử diễm băng viêm lúc thì màu tím, lúc thì màu trắng, là tranh đấu với nhau sao? Tiểu Bạch gật gật đầu. Cổ thần giơ tay, tử diễm băng viêm chui ra khỏi lòng bàn tay, thể tích lớn hơn trước rất nhiều, gần bằng 3-4 nắm tay. Quả nhiên đúng như Tiểu Bạch nói, tử diễm băng viêm lúc màu tím, lúc lại màu trắng. Tử diễm băng viêm và huyền âm hàn khí đang tranh đấu với nhau, mỗi lần tử diễm băng viêm chuyển sang màu trắng là cổ thần lại cảm nhận được một tia hàn khí lạnh thấu xương trong đó. Chỉ có điều, huyền âm hàn khí không còn viện trợ bên ngoài, sau một hồi chiến đấu, dần rơi vào thế hạ phong, bị tử diễm băng viêm áp chế. Vốn dĩ huyền âm hàn khí đang chiếm thế thượng phong, nhưng hư tử uyên uống dưng nguyên đan sau đó lại tiếp xúc thân thể nóng bừng của mình với thân thể cổ thần, năng lượng dương nguyên đan triệt tiêu bớt sức mạnh huyền âm hàn khí, số huyền âm hàn khí còn lại đương nhiên không trở là đối thủ của tử diễm băng viêm. Nhưng nhìn bộ dạng giãy giụa của huyền âm hàn khí, tử diễm băng viêm cũng chỉ là áp chế nó mà thôi, muốn nuốt chửng hoàn toàn e rằng phải cần một khoảng thời gian dài nữa. Nhìn tử diễm băng viêm nửa tím nửa trắng, cổ thần nghĩ thầm. Không biết huyền âm hàn khí trong người sư tỷ đã bị mình hút hết ra chưa? Sư tỷ lúc nãy nói vẫn còn, xem ra huyền âm hàn khí trong người tỷ ấy nhiều lắm, một lúc không thể hút hết được. Nhưng nếu như luyện hóa số huyền âm hàn khí này, uy lực của tử diễm băng viêm chắc chắn sẽ tăng lên. Như vậy số lượng huyền âm hàn khí hút được lần sau sẽ còn nhiều hơn nữa. Cổ thần nghĩ vậy và cảm thấy cũng khá khả thi. Mỗi lần hút huyền âm hàn khí dùng luyện hóa tử diễm băng viêm, mỗi lần nuốt được một ít huyền âm hàn khí, uy lực của tử diễm băng viêm lại tăng lên một lần. Tử diễm băng viêm càng mạnh, khả năng nuốt chửng được huyền âm hàn khí càng lớn. Chân tiên, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177, yêu thương tâm tương ấm. Chương 53, yêu thương tâm tương ấm. Một bên tăng một bên giảm, sẽ có một ngày tử diễm băng viêm trở nên cường đại, còn huyền âm hàn khí thì ngày một yếu đi. Kết quả cuối cùng, tử diễm băng viêm hoàn toàn tiêu diệt hết huyền âm hàn khí trong người hư tử uyên. Cách này có thể làm được. Tìm ra cách chỉ huyền âm hàn khí trong người hư tử uyên, cổ thần mừng lắm. Nghĩ vậy, cổ thần lập tức thôi nhập tiên thiên chân khí vào tử diễm băng viêm. Hàn khí trong tử diễm băng viêm đại trướng, thể tích cũng tăng lên rất nhiều, nhất thời uy lực bội tăng, hoàn toàn biến thành màu tím. Huyền âm hàn khí màu trắng bị tử diễm băng viêm bao vây, không còn đường thoát. Dưới tiên thiên chân khí thôi động của cổ thần, tử diễm băng viêm nuốt chửng huyền âm hàn khí, chí ít thời gian cũng nhanh hơn mấy lần. Nhưng cho dù cổ thần dùng tiên thiên chân khí thôi động tử diễm băng viêm, thì tốc độ tấn tiêu diệt huyền âm hàn khí vẫn rất chậm chạp. Huyền âm hàn khí lạnh hơn tử diễm băng viêm, nên không dễ nuốt như vậy. Đấy mới chỉ là rút một luồng huyền âm hàn khí từ người hư tử uyên mà đã bá đạo như vậy. Nếu như hút hết huyền âm hàn khí trên người hư tử uyên, e rằng tình huống sẽ đảo ngược lại, là huyền âm hàn khí nuốt chửng tử diễm băng viêm. Chọn một ngày, dưới sự thôi động của tiên thiên chân khí, tử diễm băng viêm mới nuốt được chưa được 1/10 huyền âm hàn khí. Xem ra quá trình này sẽ phải kéo dài chừng nửa tháng. Nhưng nuốt càng khó, càng chứng tỏ huyền âm hàn khí lợi hại. Sau khi nuốt, uy lực của tử diễm băng viêm sẽ được gia tăng. Nuốt thêm vài luồng huyền âm hàn khí nữa, đừng nói trúc thai hậu kỳ tu sĩ, cho dù là dẫn hồn kỳ tu sĩ, e rằng cũng không chống lại được hàn khí của tử diễm băng viêm. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau trong lòng cổ thần có chút chờ đợi, hy vọng hư tử uyên lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng cả ngày hôm đó chẳng nhìn thấy bóng dáng hư tử uyên đâu. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tiếp 3 ngày liền, hư tử uyên đều không thấy đến vườn linh dược của cổ thần. Có lẽ trải qua chuyện lần trước,

tránh để Tiểu Bạch nói năng linh tinh. Cổ thần vội vã chuyển chủ đề: ta đến trả để y phục. Tư Tử Uyên nói xong câu này ấp úng một lúc rồi mới nói tiếp: thuận tiện xem để luyện đan thuật đến đâu rồi, dạy để luyện đan dược ngũ phẩm. Mặc dù một năm luyện ra đan dược tứ phẩm đệ tử là chuyện 10 năm mới có một lần, nhưng Hoàng Phủ Sư để luyện đan thiên phân cũng khá cao. Hơn nữa bây giờ có văn sư thúc chuyên môn hướng dẫn, nói không chừng trong vòng một năm đe ấy cũng có thể trở thành đan dược tứ phẩm sư. Tư Tử Uyên nói vậy, cổ thần biết nàng vẫn chưa nói chuyện này với Hoàng Dược Tiên, mỉm cười, nói: có sư tỷ dạy đệ, đan dược tứ phẩm sư có là gì? Đan dược sư thất phẩm, bát phẩm gì đó cũng là chuyện nhỏ. Tư Tử Uyên giơ ngón tay chỉ vào trán cổ thần, nói: đệ ác, bây giờ ta vẫn chưa là đan dược sư bát phẩm, còn dám nói chuyện nhỏ. Khoảng khắc ngón tay nàng chạm vào trán, cổ thần chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu một cách rất khó nói. Không lẽ cảm giác được tiếp xúc với người mình yêu đều mỹ diệu như vậy sao? Nhìn thần sắc dị thường của cổ thần, Tư Tử Uyên mới phát hiện hành động vừa rồi của mình hình như hơi thân mật quá, trong lòng thoáng kinh ngạc, không biết từ lúc nào mối quan hệ giữa hai người lại trở nên thân thiết như vậy. Cổ thần dịu dàng nhìn Tư Tử Uyên, hỏi: sư tỷ, hàn khí trên người sư tỷ vẫn ổn chứ? Tư Tử Uyên mỉm cười, lắc lắc đầu, ánh mắt hình như có chút buồn bã. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178, Đại hội luyện đan mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 54, Đại hội luyện đan mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cổ thần giơ tay, tử diễm băng viêm nhô ra ngoài, nói: tử diễm băng viêm của ta có thể hấp thu huyền âm hàn khí trong người tỷ, sau đó nuốt chửng nó. Lần trước, sau khi nuốt xong huyền âm hàn khí, tử diễm băng viêm của đệ càng trở nên lợi hại hơn, nếu như nuốt thêm vài lần chắc chắn sẽ hút sạch huyền âm hàn khí ra khỏi người tỷ. Tư Tử Uyên nhìn tử diễm băng viêm trên tay cổ thần, một lúc lâu sau mới nói: cảm ơn đệ, chỉ có điều huyền âm hàn khí trong người ta đệ vĩnh viễn không thể hút hết được đâu. Tại sao? Cổ thần hỏi. Tư Tử Uyên nói: lần trước số huyền âm hàn khí mà đệ hút suýt chút nữa đã giết chết đệ, trong khi nó chỉ là một phần hàn khí rất nhỏ trong người ta. Huyền âm hàn khí gắn kết với mạng sống của ta, đâu thể dễ dàng hút ra như vậy. Nếu như hút được thật, uy lực của hàn khí sẽ còn mạnh hơn chục vạn lần, trăm vạn lần số lượng hàn khí để đã hút và sẽ giết chết để trong nháy mắt. Cổ thần nghe xong mà giật mình, hắn hoàn toàn không ngờ huyền âm hàn khí trong người Tư Tử Uyên lại nhiều như vậy. Thấy tử diễm băng viêm có thể nuốt được huyền âm hàn khí, hắn còn tưởng đã tìm ra cách cứu Tư Tử Uyên, không ngờ chỉ là mất công vô ích. Đúng như Tư Tử Uyên nói, số lượng huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng cho dù cổ thần có liên tục hút, e rằng trăm ngàn năm sau cũng không hút xong. Còn cổ thần, e rằng không cần phải đợi một ngàn năm, chỉ cần hút hai ngao liền tử diễm băng viêm sẽ bị huyền âm hàn khí nuốt chửng, cổ thần cũng sẽ bị huyền âm hàn khí làm cho lạnh chết. Cổ thần lớn tiếng nói: sư tỷ, ta thề là kiếp này dù phải đi hết cổ hoang địa lục, ngũ hoang tứ hải, thăm hết Phật, ma, yêu, đạo, nho, các tông tu sĩ, bất luận thế nào, ta cũng phải chưa khỏi bệnh cho sư tỷ. Tư Tử Uyên giơ tay ấm lên môi, ngăn không cho cổ thần nói tiếp, nói: cổ sư đệ, để có tâm là được rồi, đừng thề lung tung, bệnh của sư tỷ cứ để thuận theo mệnh trời, nào, ta tiếp tục dạy để luyện đan thuật. Cổ thần nói: ta nhất định làm được. Cổ thần đã luyện thuần thục đan dược tứ phẩm, tiếp theo Tư Tử Uyên bắt đầu dạy hắn đan dược ngũ phẩm, nguyên linh đan trung phẩm. Cổ thần vẫn tiếp tục duy trì tốc độ học tập rất nhanh, cũng giống như luyện đan dược ứ phẩm. Một tháng sau, cổ thần đã thành thục luyện ra nguyên linh đan trung phẩm, trở thành một đan dược ngũ phẩm sư. Từ giờ đến đại hội luyện đan chỉ còn 2 tháng thời gian nữa. Lúc này, Tư Tử Uyên đã chạm đến bức tường tiên thiên cảnh tầng 9, lúc nào cũng có thể uống trúc thai đan tiến hành trúc thai, nhưng vì muốn tiếp tục dạy cổ thần và muốn tận mắt nhìn thấy biểu hiện của hắn ở đại hội luyện dược, nàng bế quan thời gian trúc thai kéo dài thêm 2 tháng, đợi đại hội luyện đan kết thúc mới tiến hành trúc thai. Từ lúc bắt đầu dạy cổ thần luyện ngũ phẩm nguyên linh đan, gần như ngày nào Tư Tử Uyên cũng đến vườn linh dược một lần, động tác của hai người không còn nề nếp chính quy như trước nữa. Nếu như cổ thần vô tình chạm tay vào người Tư Tử Uyên, nàng cũng không còn giật mình tránh né. Lúc cổ thần luyện đan thỉnh thoảng lại giả vờ không khống chế được ngọn lửa, để Tư Tử Uyên nắm lấy tay hắn dạy hắn cách làm. Có lúc cổ thần giúp nàng vén lại tóc, còn nàng thì chỉ đứng im để hai bàn tay cổ thần vuốt qua tai mình. Có lúc nàng chỉ vào trán cổ thần, hay đặt ngón tay lên môi hắn khi cổ thần nói sẽ giúp nàng chữa trị huyền âm tuyệt mạch trong cơ thể. Nhưng lúc như vậy, cổ thần sẽ nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng, hôn nhẹ lên đó và trên mặt nàng sẽ lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hai người càng thêm gắn bó, mặc dù cả hai đều không lên tiếng nói gì, nhưng thần sắc trên mặt thì đã thể hiện tất cả, trái tim họ đều đã in sâu bóng dáng đối phương. Thu qua đông tới, chớp mắt cổ thần đã vào Hư Thiên Tông được gần một năm, lại một cuối năm nữa sắp đến, cổ thần đã là một thiếu niên 14 tuổi. Mấy tháng nay, ngày nào Tư Tử Uyên cũng dạy cổ thần luyện đan thuật, cổ thần vẫn giữ nguyên tốc độ cực nhanh của mình. Một tháng sau khi luyện ra đan dược ngũ phẩm, cổ thần lại luyện ra đan dược lục phẩm. Một tháng thời gian cuối cùng, cách đại hội luyện đan chỉ còn đúng 3 ngày, cổ thần lại có đột phá mới, luyện ra đan dược thất phẩm thai nguyên đan. Sư tỷ, tỷ dạy ta luyện trúc thai đan đi. Luyện ra đan dược thất phẩm thai nguyên đan xong, cổ thần lập tức nói. Tư Tử Nguyên thở dài, nói: cổ sư đệ, mới một năm mà đệ đã thành đan dược sư thất phẩm rồi, sau này thì ta không biết chứ, từ trước đến giờ chưa có ai bằng đệ, cho dù là thủ tọa bản phong đời thứ nhất đan tử tông sư, khẳng định cũng không có tốc độ này. Cổ thần hắc hắc cười, nói: từ giờ đến đại hội luyện đan còn 3 ngày nữa, tỷ dạy ta đi mà, ta muốn học. Nói đoạn, cổ thần kéo tay Tư Tử Uyên lắc qua lắc lại. Trúc thai đan luyện khó hơn thai nguyên đan nhiều, hơn nữa, nguyên liệu cần thiết để luyện trúc thai đan rất quý, dạy để luyện thai nguyên đơn, đã dùng hết mấy gốc linh dược cao cấp, bây giờ ta không còn nguyên liệu để dạy nữa. Tư Tử Uyên nói: không sao, sư tỷ dạy bằng miệng cũng được, dù sao ta cảm thấy luyện đan vật không có gì khó, nghe giảng xong, biết đâu ta lại biết. Cổ thần cười nói: nghe giảng là biết sao? Tư Tử Uyên nhìn cổ thần không biết nói gì, bụng thầm nghĩ, có lẽ chỉ một tài năng yêu nghiệt như hắn mới có thể nói ra những lời này. Thời gian một năm, luyện ra thai nguyên đan trở thành đan dược sư thất phẩm, trong mắt Tư Tử Uyên đã là yêu nghiệt lắm rồi. Tư Tử Uyên gật đầu nói: vậy được, ta cũng muốn xem một thiên tài yêu nghiệt như đệ, chỉ nghe giảng thôi có biết được không? Cổ thần mỉm cười gật gật đầu. Thế là Tư Tử Uyên bắt đầu giảng cho cổ thần nghe kỹ xảo luyện trúc thai đan, nguyên liệu cần những gì, trình tự bỏ linh dược ra sao, chờ ngọn lửa thế nào mới được bỏ vào dược đỉnh. Cổ thần không ngừng gật đầu, dù sao hắn đều đã biết, để Tư Tử Uyên giảng, sau này luyện ra sẽ nói là Tư Tử Uyên dạy, mặc dù biến thái đến mức quá đáng như người khác cũng không thể hoài nghi. Hoài nghi cổ thần là đan dược sư, dù có đánh vỡ đầu người ta cũng không nghĩ ra điều đó. 3 ngày sau, như thường lệ, Bách Thảo Phong lại tổ chức đại hội luyện đan. Trên quảng trường rộng lớn, 15 dược đỉnh đã được đặt trước, mỗi một dược đỉnh đều là pháp khí thượng phẩm. Đệ tử mới nhập môn Bách Thảo Phong chỉ có 32 người một đội, phân thành 15 đội. Cho nên kỳ thi khảo sát đệ tử mới của Bách Thảo Phong so với bốn mạch khác đơn giản hơn rất nhiều, 2 canh giờ sau là kết thúc. Nếu như là bốn phong khác, các đệ tử phải tỉ thí pháp thuật chí ít cũng phải kéo dài một ngày, nhất là chủ mạch Đô Thiên Phong phải liên tục tiến hành tỉ thí 2 ngày mới kết thúc. Cổ thần và hoàng phủ cực khiêu chiến, Bách Thảo Phong trên dưới đều biết, cho nên được xếp ở vị trí số 1. Dược đỉnh số 1 do Bách Thảo Phong thủ tọa Hoàng Dược Tiên đích thân giám sát. Chuyện hoàng phủ cực khiêu chiến cổ thần sớm đã truyền đến tai hắn, nội dung trừng phạt nằm trong phạm vi tông quy cho phép, nên Hoàng Dược Tiên không thể can thiệp chuyện hai người. Cổ thần đến quảng trường Bách Thảo Phong, mặc dù đại hội luyện đan vẫn chưa bắt đầu, nhưng số đệ tử có mặt trên quảng trường không ít. Cổ thần nhìn khắp một lượt, chú yếu đều là đệ tử áo xám mới nhập môn, đệ tử mặc y phục màu khác mặc dù cũng có những số lượng rất ít. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179, Đại hội luyện đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương 54, Đại hội luyện đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đại hội luyện đan là để kiểm tra kỹ thuật của đệ tử mới, những đệ tử khác đến đây hoặc là cổ vũ cho sự để cùng điểm canh gác với mình, hoặc là nhân viên phụ trách bố trí sân bãi bảo vệ trật tự. Đệ tử áo lục có 2 người, nhưng không thấy Hư Tử Uyên mà cổ thần coi trọng nhất đâu, đứng một lúc cũng không thấy bóng sáng Hư Tử Uyên. Xem ra Hư Tử Uyên muốn chờ đại hội luyện đan chính thức bắt đầu mới đến. Cổ thần đi đến chỗ dược đỉnh số 1, Hoàng Phủ Cực đã ở đó, hơn nữa còn có vô số đệ tử áo xanh, áo vàng bên cạnh. Mặc dù cổ thần vào tông đã được 1 năm, nhưng vì sau 3 tháng huấn luyện, hắn lập tức đến vườn thuốc của Tôn Thường Sinh sống, trừ mấy sư huyên để đến vườn linh dược lĩnh thuốc ra, những sư huyên để khác hắn đều không quen. Cổ thần có ký ức kiếp trước, đương nhiên có chút ấn tượng với những sư huyên để này, nhưng kiếp trước không phải bằng hữu, kiếp này cũng không có thâm giao gì nên cổ thần chẳng buồn chào hỏi họ, một mình đứng một góc, luyện đan đại hội sắp bắt đầu. Lúc cổ thần xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Cực, sắc mặt hắn sầm đi không ít, nhưng một lúc lâu sau đã lại mỉm cười, chỉ có ánh mắt nhìn cổ thần là lộ vẻ không vui. Hoàng Phủ sư đệ, nghe nói nửa năm trước, đệ đã là đan dược sư nhị phẩm, văn sư thúc bế quan dạy đệ nửa năm, bây giờ đã luyện ra đan dược tam phẩm chưa? Một đệ tử áo xanh hỏi Hoàng Phủ Cực. Nghe ngữ khí của đệ tử này, hình như rất kính trọng Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực có văn sư hào chống lưng, bản thân lại có thiên phú luyện dược cực cao, mặc dù là đệ tử áo xám, nhưng địa vị lại vượt qua không ít đệ tử áo xanh, đệ tử áo vàng. Đan dược tam phẩm. Ha ha! Hoàng Phủ sư đệ, 1 năm mà đã thành đan dược sư tam phẩm, trong số đệ tử mỗi lần nhập môn tuyệt đối không quá 3 người. Một đệ tử áo vàng cũng ha ha cười nói. Hoàng Phủ sư đệ tư chất tuyệt luôn, lại có văn sư thúc quan tâm hướng dẫn, đâu chỉ dừng ở vị trí đó. Chắc chắn là đan dược sư số 1 trong số đệ tới mới nhập môn lần này. Không sai, không sai. Nghe nói huyên trưởng của Hoàng Phủ sư đệ ở Ẩm Kiếm Phong là đệ tử thân truyền của Hủ Tọa sư bá Ẩm Kiếm Phong. Nhập môn mới hơn nửa năm đã đạt đến tiên thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong, bắt đầu trúc đạo thai kết thần hải, huyên đệ hai người Hoàng Phủ sư đệ đúng là tuyệt thế thiên tài, là sồng trong nhân gian. Nghe các đệ tử xung quanh nói, mặt Hoàng Phủ Cực lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: các vị sư huyên, sư đệ có thể luyện ra cực phẩm đan dược cấp mấy, đợi lát nữa các vị sẽ biết, ha ha. Có thể chắc chắn nói với các vị một điều, để chắc chắn thắng, để sẽ khiến ai đó phải ăn 10 cái tát ngay trước mặt các sư huyên đệ. Mấy câu cuối cùng, Hoàng Phủ Cực cố ý nâng cao giọng để cổ thần nghe thấy. Thấy ánh mắt nhìn cổ thần của Hoàng Phủ Cực có chút bất thiện, những đệ tử phản ứng nhanh lập tức nhận ra cổ thần chính là ai đó. Có một đệ tử áo vàng nhìn cổ thần, hét lớn: "Là cổ sư đệ." Cổ thần gật gật đầu, đứng từ xa chắp tay nói: "Sư đệ cổ thần." Ha ha ha ha. Nhất thời đám đông bật cười, giống như đã nhìn thấy cổ thần đứng đó và bị ăn bởi cái tát. Khóe miệng cổ thần hơi nhích lên, chẳng thèm để ý đến chúng. "Hoàng phủ sư đệ, ta dám cược đệ nhất định sẽ thắng, ha ha." Mấy người ha ha cười nói. Cổ thần rất ít lộ diện, Tư Tử Uyên dạy hắn luyện đan thuật cũng chỉ mình nàng biết, không giống như Hoàng phủ Cực chuyện văn sư hào mang hắn đến một u cốc luyện đan nửa năm, cả tôn môn không ai là không biết. Nếu so sánh hai người, các sư huyên đương nhiên đánh giá Hoàng phủ Cực cao hơn một bậc. Cổ thần lặng lẽ đứng xa vài trượng, những lời bình luận của mọi người căn bản không ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Một luồng khí tức quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong lòng cổ thần, quay đầu, một thanh niên cao lớn tuổi độ 20 xuất hiện trong mắt hắn. Người thanh niên này cao chừng 1m9, cơ thể tráng kiện, hơn nữa cơ bắp phân bố đồng đều, tướng mạo cũng tuấn tú, hoàn toàn không có cảm giác ngốc nghếch mà ngược lại mang đến cho người ta cảm giác lanh lợi. Người thanh niên đến bên cạnh Hoàng phủ Cực, các đệ tử nhất tề hành lễ, nói: "Xin chào vô chân sư huynh." Chẳng trách hắn vừa xuất hiện cổ thần lại có cảm giác đó, đây là một trong những kẻ thù lớn nhất của cổ thần ở kiếp trước. "Vô chân, vô chân, Tư Thiên Tông thiếu tông chủ, con trai của tông chủ Vô Thủy, năm nay 21, là một tu sĩ thần hải cảnh dẫn hồn hậu kỳ, không ít trưởng lão Tư Thiên Tông đều có tu vi kém hơn vô chân." Vô chân trực tiếp dừng lại trước mặt Hoàng phủ Cực, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Nghe nói để khiêu chiến với người ta, tình hình thế nào? Đừng làm mất mặt ca ca đệ." Hoàng phủ Cực cung kính nói: "Vô chân sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn thắng, sư huynh có biết tính hình đại ca đệ không?" Vô chân gật gật đầu, nói: "Ca ca đệ đã hoàn thành trúc thai, đang tiến hành củng cố tu vi, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày nữa sẽ trở thành một tu sĩ trúc thai kỳ chân chính. Để khiêu chiến vị sư đệ nào, có thể chỉ cho ta biết không?" Hoàng phủ Cực chỉ về phía cổ thần, nói: "Chính là người này, hắn tên cổ thần." "Ồ." Vô chân nhìn về phía cổ thần. Cổ thần sớm đã điều chỉnh tâm thái, thấy vô chân nhìn mình, lập tức chắp tay nói: "Sư đệ xin được chào vô chân sư huynh." Khóe miệng vô chân hơi nhích lên, đi về phía cổ thần, vỗ vai hắn nói: "Chính là đệ à. Hoàng phủ Hạo nhờ ta nói với đệ, nếu như đệ dám thắng Hoàng phủ Cực đại tỷ thí ngũ mạch 3 năm sau, hắn sẽ đánh đệ thành đầu heo." Nói đoạn, vô chân chẳng thèm liếc nhìn cổ thần, đi sang chỗ dược đỉnh số 10. Dược đỉnh số 10 do Tư Tử Uyên phụ trách. Cổ thần thấy vô chân đứng ở đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy giận. Cho dù hắn có giận đến mấy bây giờ cũng không thể trút lên đầu vô chân, nhưng cổ thần vẫn còn đối tượng để trút giận. Ánh mắt hắn sắc như dao, chiêu một tiếng dừng lại chỗ Hoàng phủ Cực, bụng thầm nghĩ: "Hoàng phủ Cực, ta đang tìm chỗ xả giận đây, xem ra chỉ có ngươi là thích hợp nhất cho vị trí ấy." Ít khi thủ tọa Hoàng Dược Tiên, các vị trưởng lão và 6 đệ tử như Tư Tử Uyên bước ra khỏi Bách Thảo Điện, ánh mắt cổ thần dán chặt lên người Tư Tử Uyên, ánh mắt Tư Tử Uyên cũng xuyên qua các đệ tử, quét qua chỗ cổ thần. Vô chân bước đến chào Hoàng Dược Tiên và các vị trưởng lão. Thấy vô chân đến, Hoàng Dược Tiên có chút kinh ngạc, nói: "Vô chân sư chất, sao lại có như hứng đến xem đệ tử Bách Thảo Phong ta luyện dược, tỉ thí giữa các đệ tử chủ mạch không phải hấp dẫn hơn sao?" Vô chân mỉm cười, nói: "Năm nay ra ngoài điều tra vụ ma tu Tà Băng Tông tái xuất, bận rộn đến bây giờ mới về nên đến thăm Tử Uyên sư muội." Nói đoạn, vô chân quay sang Tư Tử Uyên vẫy vẫy tay, nói: "Tử Uyên sư muội, lâu rồi không gặp, thời gian vừa rồi có nhớ sư huynh ta hay không? Sắc mặt Tư Tử Uyên có chút không vui, nhưng vì lịch sự, nàng vẫn gật đầu nói: "Vô chân sư huynh." Sắc mặt Hoàng Dược Tiên cũng có vài phần không vui, nhưng Vô Chân hình như không quan tâm, bước đến trước mặt Tư Tử Uyên nói: "Tử Uyên sư muội, sư huynh bận quá, năm ngoái Lý Nghiêm chết cách bản tôn vạn trượng, theo như thông tin nhận được thì chết dưới tay Huyền Băng Tử Diễm Tà Băng Tông, khiến mọi người không khỏi hoang mang, nói là ma tu Tà Băng Tông trùng xuất nhân gian. Kết quả ta ra ngoài điều tra một năm, chẳng nghe thấy một chút thông tin gì liên quan đến ma tu Tà Băng Tông, sư ca ta lãng phí một năm thời gian, không được gặp muội, muội nói có buồn hay không? Tử Uyên sư muội, một năm không gặp muội lại đẹp hơn nữa rồi, hắc